Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, thứ 140 chương Mạch Lâm phụ tử bị nắm. Ngày hôm sau tỉnh lại, tu luyện kết thúc, Dạ Phi Nhi ăn xong cơm đi và Mạch Lâm đại sư cáo biệt. Đi một mình ở lành lạnh trên đường, mắt liếc bên đường điểm tâm điếm, chạy tới mua một ít đặt ở trong không gian. Đi ngang qua tàu phớ quán nhỏ, lại dừng lại đến ăn bát tàu phớ, ăn uống no đủ, lúc này mới ngồi lên ven đường xe ngựa đi Mạch Lâm đại sư phủ đệ. Dạ Phi Nhi vừa mới xuống xe ngựa liền cảm thấy Mạch Lâm đại sư phủ đệ không thích hợp. Cửa vậy mà không một người gác, nàng bước nhanh đẩy cửa đi vào, trong viện nằm mấy hạ nhân thi thể, thân tay vừa sờ cũng đã lạnh giá, Phi Ảnh và Mị Ảnh. Vội vàng kiểm tra toàn bộ phủ đệ, Dạ Phi Nhi hô to một tiếng. Đem cùng ở phía xa hai người đô dọa một đại nhầy. Đã xảy ra chuyện, là ai ác như vậy độc. Liền bất biết võ công hạ nhân đô không buông tha, Phi Ảnh và Mị Ảnh vừa mắng. Một bên phân biệt kiểm tra mỗi gian phòng. Siêu, một tiếng, một cái tiêu đánh thẳng Dạ Phi Nhi. Nàng lắc mình né tránh, tiêu bắn tới trên cây cột. Mặt trên treo một tờ giấy, Dạ Phi Nhi bắt mở vừa nhìn, nghĩ cứu Mạch Lâm phụ tử, ngươi phải một người đến vùng ngoại ô, bằng không nhiều tới một, bọn họ phụ tử chung lập tức chết một người, Dạ Phi Nhi mắt một mị. Lập tức ngự phong mà đi, chủ mẫu, không có tìm được đại sư phụ tử thi thể, ôi, chủ mẫu đâu, hỏng rồi, Phi Ảnh vội vàng lấy ra truyền âm kèn lệnh. Chủ thượng, Mạch Lâm đại sư trong phủ đều bị giết, đại sư phụ tử không thấy, chủ mẫu vừa cũng không thấy, nhất định là xông chủ mẫu tới, Phi Ảnh và Mị Ảnh hai người vội vàng đi tìm Dạ Phi Nhi. Tuyệt Vô Hàn thu được truyền âm, nhắm mắt lại dùng tử hoàng cảm ứng tử phượng vị trí. Hậu trực tiếp bay ra đế sư phủ, Thanh Ảnh và Phong Ảnh sau khi thấy, lập tức theo ở phía sau. Dạ Phi Nhi vừa mới rơi vào vùng ngoại ô, liền bị một đám hắc y nhân bao vây, nói, đại sư hai người ở nơi nào? Dạ Phi Nhi ánh mắt như vạn năm hàn băng như nhau. Nhìn trước mặt hắc y nhân, nhạ, chỗ đó, chật chật chật, tốc độ thật nhanh, nhanh như vậy đã tới rồi, một cô gái áo đen đứng ở một đám người phía trước. Tay chỉ bị trói Mạch Lâm và Mạch Trần. Hai người tượng ngủ như nhau bị trói ở trên cây. Mục tiêu của các ngươi là bản tiểu thư. Phóng bọn họ, Dạ Phi Nhi tế ra hắc tinh roi xong và tuyệt sát nắm ở trong tay. Vậy nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Thượng, hôm nay nhất định phải giết nàng. Bằng không chúng ta cũng phải chết. Cô gái áo đen ra lệnh một tiếng. Mọi người cùng nhau vây đánh Dạ Phi Nhi. Đã như vậy. Bản tiểu thư sẽ thành toàn các ngươi, Dạ Phi Nhi một roi liền trừ phi một. Trực tiếp xé thành hai nửa, có thể thấy nàng có bao nhiêu giận, cẩn thận của nàng roi, cô gái áo đen vừa nhìn hết hồn. Roi thậm chí có như vậy uy lực, một 16 tuổi thiếu nữ tiên pháp có thể luyện đến như vậy cảnh giới. Quá đáng sợ, các ngươi rốt cuộc là ai? Tam phiên bốn lần muốn giết bản tiểu thư, Dạ Phi Nhi tuyệt sát đột nhiên bay ra tay. Trực tiếp đâm xuyên qua người đánh lén trái tim mơ siêu bỗng nhiên ba binh khí cũng không cùng. Phương hướng thứ hướng nàng, Dạ Phi Nhi một trường chụp trên mặt đất, thân thể trực tiếp xông lên thiên, tránh thoát ba binh khí. Trên mặt đất hắc y nhân lập tức phi thân đuổi theo. Không trung linh lực lóe ra. Bình khí kịch liệt tiếng va chạm không ngừng, nhanh lên một chút giết nàng, đã muộn liền không còn kịp rồi, mau dùng, a, thuốc độc hai chữ còn không có nói ra, liền bị Tuyệt Vô Hàn một kiếm xuyên tim. Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn song trưởng ngưng tụ linh lực, trong nháy mắt xiết Dạ Phi Nhi bên người hắc y nhân. Đem nàng ôm vào trong ngực, mau cứu Mạch Lâm đại sư và Mạch Trần, Dạ Phi Nhi vừa mới bay lên. Liền bị Tuyệt Vô Hàn kéo lại, Thanh Ảnh bốn đi, trước giải quyết những người còn lại, hắn trực tiếp ôm Dạ Phi Nhi đối chiến. Hôm nay đám người kia đều là nữ tử, nhất định là cô gái áo đen kia thủ hạ, hai người biên đánh biên nói chuyện phiếm. Hình như cùng ngoạn tựa như, đều là một chút thứ không biết chết sống. dám đến giết bản tọa nữ nhân. Tuyệt Vô Hàn vừa nhận được truyền âm lúc liền nổi giận. Hắn liền một lần chưa cùng những người này liền động thủ, không đến một phút đồng hồ, mọi người ngã xuống đất. Tuyệt Vô Hàn một cái tiến hành siêu hồn, kết quả đều là giống như trước đây, bị siêu hồn giả thân thể trực tiếp nổ. Chủ thượng, Mạch Lâm phụ tử hẳn là trúng độc, hiện tại hôn mê bất tỉnh, Mị Ảnh mấy người đỡ Mạch Lâm phụ tử. Ở trước mặt hai người, Tuyệt Vô Hàn một tay một vội vàng đem Mạch Thu tay lại trực tiếp che lại hai người đại huyệt, mau trở về tìm tiền bối. Trong bọn họ Tuyệt Mệnh Tán, Thanh Ảnh bốn người hai người cắp nâng một, cực nhanh bay về phía đế sư phủ. Hết chương.